Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 9 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp thi nên không thể ra thường xuyên được rồi, xin lỗi mấy bợn, nhưng mình cũng phải cố gắng nữa, thành tích tốt mèo mới ra chuyện hay cho các bạn được nha. Chương 9, tìm thấy rồi. Len lập tức lướt ngang qua tên béo đang có gương mặt run lẩy bẩy, trên môi mỏng bạc vẫn là nụ cười thường nhật chưa tắt. Tên béo ngay lập tức hoảng sợ quỳ sụp xuống, níu quần Len. Kagamine, Sama, xin ngài vui lòng dừng bước. Thấy bước chân hơi cứng, Len quay lưng lại hơi nhíu mày nhìn cánh tay hôi hám bẩn thỉu đang bám chặt lấy quần mình, nheo mày bất mãn. Buông ra, tôi xin lỗi. Nghe thế, hắn buông ống quần Len ra, mặt vẫn tái mét. Tét nhìn điệu bộ như thỏ nhìn thấy cọp kia, ngay tắc lự không thể nhịn cười. Không phiền thì chúng tôi vào đó nhé. Và rồi Tét cũng lướt ngang qua hắn, còn cố ý dẫm lên tay hắn. Nghe được cái giáp giòn tan, ối già, hình như có thứ gì đó vừa bị gãy. Nghĩ thế, Tét không ngăn được khóe môi mình dương lên thành một nụ cười vòng bán nguyệt. Tên béo dù đau, vẫn không ngăn được nỗi sợ lùa vào tâm trí, hét lớn. Kasan, Sama, Kagamine, Sama, xin hai người dừng bước. Nghe thế, Len hơi đứng lại. Chỉ có Tét là đứng hẳn lại, quay đầu nhìn hắn với nụ cười đầy bỡn cợt. Có thứ gì trong đó mà bọn ta không được? Chứng kiến, tôi nào dám. Tên béo run người, cảm nhận được trong lời nói của Tét mang đầy hàm ý đe dọa. Chỉ là tôi đang phạt một con mèo hôi hám bẩn thỉu và vô dụng. Để hai ngài bước vào thì thật đáng hổ thẹn. Nghe đến đó, xương sườn của Len cứng lại. Chân vẫn đều lặng lẽ tiến vào trong. Tét cũng quay lưng cười cười rồi bước đi theo. Hắn hoảng quá, mắt lấm tấm mồ hôi nghiến răng, người cũng lom khom cúi bước theo. Bước sâu vào trong, Tét thấy Len hơi đứng tay châm châm điếu thuốc ở khóe miệng đứng cạnh một đống rơm lớn, trên đống rơm còn hiện ra mái đầu vàng vàng nhấp nhô uốn lượn trong những sợi rơm khô. Tét bước lại, ô ô vài tiếng. Hô hô, con mèo, tôi thật không nghĩ hắn nói ẩn dụ. Tét tặc lưỡi, xoa xoa cằm nhìn người con gái nằm thoi thóp trước mặt, xung quanh là quần áo đã bị xé vụn, trên khóe mắt là vài giọt nước mắt còn vương. Già trắng đấy, Tét nhận xét, nhưng nhiều sẹo quá Len ạ, tôi tham gia trong tổ chức nhiều năm như vậy, trên người sẹo có khá nhiều, nhưng cô bé này. Anh chàng tóc đỏ lắc lắc đầu tiếp tục chăm chú quan sát. Len hơi nheo mày khó chịu từ miệng phà ra hơi thuốc trắng. Cậu chính là không ngờ trên người nó lại có nhiều sẹo đến như vậy. Từ cổ đến cổ tay, cổ chân, đến bụng à ngực eo hay bắp chân, đùi hay lưng. Dường như đều chẳng chịt vết phỏng hay vết roi quất. Chết tiệt, cậu đang khó chịu cái gì vậy? Nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu cởi chiếc áo cỡ lớn của mình ra vòng qua nó cuốn lại, rồi nhẹ nhàng bế nó lên. Phút chốc như tìm được điểm dựa, nó thu người lại, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Len. Nhếch môi cười một cái, cậu cảm thấy như có bát trà nóng rót vào tim vậy. Nhưng sau khi còn nhận được ánh mắt soi mói của tên kế bên, cảm giác đó ngay lập tức tắt ngúm. Cấm nhìn, Len hầm hầm đe dọa, sát khí ngùn ngụt tỏa ra như muốn nuốt lấy người đối diện, ánh mắt xanh trùng xuống trông quỷ dị đến kỳ lạ. Ngược lại, Tét chỉ nhún vai. Thân thể phụ nữ không phải tôi không từng thấy qua, dù gì đây cũng chỉ là một cô bé, bốp. Tiếng động va chạm vang lên rõ ta kèm theo tiếng la oai oái. Tét xoa xoa đầu nhìn Len, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trên tay đang cầm cán súng và vừa phang vào đầu cậu, phẫn nộ. Lenny, cậu móc ra đâu cây súng thế hả? Tét bĩu môi, đầu tôi mà móc một lỗ là chả còn cô nàng nào cần nữa đâu. Đến lúc đó thì cậu giúp tôi phát tiết đấy nhá. Len nghe xong, mặt tối thui. Đến lúc đó chắc cậu sẽ dùng súng lục mà bắn vỡ não tên khùng trước mặt quá. Nói hầm hầm, còn nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt cậu điều thuốc cho người ở tổ chức. Tét nghe thế, miễn cưỡng ngậm mồm. Hừ, Lenny coi như cậu giỏi. Đến lúc khi Len và Tét quay lưng bước đi, phía sau chỉ truyền đến một giọng nói bần bựa và gấp gáp. Hai vị, con bé đó là của tôi. Xin Kagamine, Sama trả lại cho tôi đi ạ. Len quay lưng, nhấn mày. Người bất mãn, không, tôi không dám thưa Kagamine, Sama, hắn quỳ sụp xuống, giọng hồn hền nghe đầy uất ức. Nhưng con bé đó thì không được, ngài không hèn hạ đến mức lấy đi một con ô xin của thuộc hạ chứ ạ. Hô, người gan đấy, vỗ tay tán dương nào, ta thật không ngại móc phổi ngươi tại đây để xem nó như thế nào đâu. Tét đút tay túi quần cười khẩy, tên béo nhận ra hàm ý cậu càng rụt sau hơn. Người của ngươi, Len nhớn mày, trên môi vẽ ra đường khuyết mỏng bạc. Ngay từ đầu, con mèo nhỏ này, Len đưa tay cao, khẽ vén mái của Jin lên, đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng chiếm hữu, liếc mắt sang hắn, đã là người của ta rồi. Tên béo cứng họng không nói lên lời. Sau đó, chỉ còn tiếng đế giày da vội vã rời đi. Kagamine, Sama, tính sao với tên đó ạ? Vừa ra khỏi nhà máy, tên vệ sĩ đã cúi đầu nhận chỉ thị. Len chỉ lười biếng nghịch tóc Jin, nhìn gương mặt diễm lệ còn đọng lại tí nước mắt. Vô dụng thì không cần làm gì. Chặt sát rồi đốt đi, bộ phận hôi thối cũng không điều thuốc được. À, giữ gan và tim hắn lại cho đám chó săn ở tổ chức ấy cũng được. Len cười khẩy, hôn tóc Jin. Lũ chó săn ấy không ngại ăn đồ bẩn đâu. Vâng, cách chương.